kiếm tốt quá à, chương 31 trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31 trầm mặc lục soát cứu đang trầm mặc chung tiến hành, ngoại trừ không buông tha dưới chân mỗi một tia dị thường, kỳ thật cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, tại cái này hắc ám không gian, bọn hắn cũng không biết chính mình người ở chỗ nào, phương vị như thế nào lâu tiểu ất nhường ánh đèn xẹt qua dưới chân cao thấp nhấp nhô đống cắt, hắn không cách nào làm ra phán đoán, phía dưới đống cắt có phải hay không chôn có nhân khi đi ngang qua một cái đống cắt lúc hắn chú ý tới một màn màu đen âm ảnh, trước đó đi qua nơi này hắn không có để ý, bởi vì tại dạng này hắc ám không gian, đáng thương phong đang chiếu đi qua cơ hồ khắp nơi đều là âm ảnh, nhưng lần này trong lòng của hắn khẽ động, vươn tay sờ soạng một cái, đây là một chòm tóc. Mập mạp tới, lâu tiểu ất không dám dùng sẻng, hắn sợ làm bị thương chôn ở trong cắt người, cũng may vùi lấp người này tầng cắt rất mỏng, hất ra phù sa mới phát hiện là Lý Tam Lang. Hắn cơ hồ đã không có nhịp tim. Lâu tiểu ất cùng tề nhị mập mạp ba người dùng tốc độ nhanh nhất đem người đào lên, nhất quan chấn tĩnh tề nhị đã bị vây bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mập mạp cũng ánh mắt đờ đẫn, thúc thủ vô sách, nhưng lâu tiểu ất còn không có mất đi tỉnh táo, hắn biết rõ đối loại này áp bách hít thở không thông nhân còn có một chút hy vọng sống, Lý Tam Thủ vẫn là ấm áp, nói rõ nhân trái tim ngưng đập còn không có nhiều hội, vì vậy tại tề nhị cùng mập mạp trợn mắt hốc mồm trung hư vị dạng chân tại Lý Tam trên thân thể, hai tay chất chồng, bắt đầu có quy luật đè ép Lý Tam lồng ngực, hắn ở kiếp trước một cái vô tình làm qua cấp cứu huấn luyện, mặc dù không chuyên nghiệp nhưng hiệu quả vẫn phải có, vừa hướng mập mạp hô. Miệng đối miệng, hướng hắn độ khí. Mập mạp chỉ một điểm này tốt, mặc dù nói nhảm nhiều, nhưng thời điểm then chốt không có gì nói nhảm, cũng không có nhiều như vậy vì cái gì, hắn có thể miễn cưỡng lý giải độ khí ý nghĩa, nhưng lại không biết hiện tại loại tình huống này có tác dụng hay không, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tựu không ngại cố gắng hết sức. Tiền mập mạp nâng cao bụng lớn liều mạng hướng Lý Tam miệng bên trong cổ vũ sĩ khí, hắn vô cùng kính nghiệp thậm chí sợ Lý Tam đóng chặt hàm răng trở ngại khí tức độ nhập còn cần chính mình to mọng đầu lưỡi lớn đẩy ra Lý Tam hàm răng, đây cũng là cái việc khổ cực có đến vài lần mập mạp đều có chút kiên trì không xuống, nhưng nhìn thấy gầy yếu lâu tiểu ất còn tại không dứt áp ngực liền từ không được hắn dừng lại. Đối mặt tử thần tranh đoạt lâu tiểu ất không có vứt bỏ, hắn tiền mập mạp cũng sẽ không vứt bỏ. Thẳng đến bên cạnh tề nhị đều lệ rơi đầy mặt muốn mở miệng để bọn hắn dừng lại lúc một tiếng ho kịch liệt truyền ra. Lâu tiểu ất chân bá nương tay tiền mập mạp lại tại kinh hỉ hạ trong nháy mắt tràn đầy sức sống ôm Lý Tam miệng tiếp tục điên cuồng gặm mãnh thân thẳng đến Lý Tam Lang một mặt lúng túng lấy tay chân chống đỡ, vưu tự không biết lâu tiểu ất thở phì phò. Mập mạp đi, ngươi lại độ khí, vừa cứu lại được bị ngươi sặc chết. Tề nhị trong mắt lóe ánh sáng, tiểu ất ngươi hiểu y thuật, lâu tiểu ất cười khổ. Ta nào hiểu cái này, bất quá là khi còn bé nhìn du lịch mới nói nhân cứu trợ rơi xuống nước hài đồng dùng chiêu này, chính là không có nhịp tim tình huống, vội vàng phía dưới mới dùng ra, là Lý Tam ca mạng lớn, cũng không phải ta y thuật cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tề nhị còn muốn tiếp tục tìm kiếm, lâu tiểu ất kéo hắn lại. Nhị ca ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng bây giờ cũng không phải ba người chúng ta đều đi tìm phùng nương từ thời điểm, ngươi không nên quên còn có tam cái người bị trọng thương. Bên kia cứu một cái bên này đi một cái, không có ý nghĩa. Ta trong bao quần áo có không ít thuốc trị thương, đều là ngoại thương, ngươi kinh nghiệm nhiều, cầm đi cho bọn hắn đắp lên, không muốn mất máu quá nhiều. Chuyện tìm người, giao cho ta cùng mập mạp, có một việc ngươi muốn rõ ràng, chúng ta tạm thời khả năng còn ra không đi, cho nên tại cứu viện đến trước đó, chỉ sợ còn muốn tại nơi này chờ lâu mấy ngày, cho nên cứu trợ hảo thương binh rất trọng yếu. Tề nhị không có tranh luận, tại cứu trở về Lý Tam Lang sau hắn rốt cục khôi phục lúc đầu tỉnh táo, bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa triệt để đảo loạn hắn tâm cảnh, xem như trận này thám hiểm người đề xuất, người lãnh đạo chủ yếu trách nhiệm giả áp lực cực lớn nhường hắn tại bị cứu sơ kỳ lâm vào mê mang cùng trong sự sợ hãi, hắn liền xem như lại có kinh nghiệm cũng bất quá là cái 19 tuổi thanh niên, một cái không có trải qua sinh tử thái điều. Hiện tại, hắn biết mình nên làm cái gì? Nam hài đến nam nhân lớn lên cũng bất quá là một nháy mắt cái nào đó đột phát sự kiện. Đương một canh giờ sau, lâu tiểu ất cùng tiền mập mạp dơ lên phùng nương từ thi thể khi đi tới, hắn cũng chỉ là xoa bóp một cái nhãn, liền tiếp lấy vì thiết trụ ba người bó thuốc xử lý vết thương. Lâu tiểu ất mệt muốn chết rồi, không chỉ có là trên thân thể cũng là trên tinh thần, hắn cũng không dám suy nghĩ sau khi trở về làm sao cùng hai vị phu nhân giao phó. Lại một lần nữa cấm túc cơ hồ là tất nhiên, bởi vì hắn tham dự tựu không phải là một cái Tư Mã phủ công tử hẳn là tham dự sự. Nằm tại nhất tòa trên đống cắt dập tắt kia ngọn đèn gió, bởi vì không biết còn muốn tại nơi này chờ bao lâu cho nên có thể tiết kiệm một chút tựu tiết kiệm một chút bảo trì trị thương một chiếc đăng liền tốt. Một bóng người chậm rãi bò tới, là Lý Tam Lang. Tiểu Ất, cảm ơn ngươi cứu mạng ta. Tiền Mập Mạp đều nói với ta, Tam ca ta không phải chỉ biết là nói chuyện người, về sau ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Tam ca có, ngươi cũng sẽ có. Tam ca không có, ngươi còn sẽ có. Lâu Tiểu Ất nhất thiếu tựu nhìn chằm chằm hắn. Ta không có gì yêu cầu. Tựu một vấn đề, Tam ca những ngày này đến cùng ta lâu phủ đi gần, đến cùng có mục đích gì? Lý Tam Lang tựu ngẩn người, người đọc sách này thật là lợi hại, cái gì đều không thể gạt được hắn, một lần ngoài ý muốn, toàn bộ nhờ hắn cứu được đại gia, nhân vật như vậy, thật không hổ là Tư Mã gia công tử, lão tử anh hùng, nhi tử cũng không nhút nhát a, ha ha, cái này thật đúng là không thể nói, bất quá không phải chuyện xấu, mấy người chúng ta trở về, ngày nào ngươi có rảnh đến ta Lý Phủ tự nhiên là biết rõ, thật không phải chuyện xấu, tin tưởng ta. Chấm, nghỉ ngơi một lát, Lâu Tiểu Ất bắt đầu bang Tề Nhị hầu hạ thương binh, kỳ thật cũng không có quá phức tạp, dược vật có hạn, đều là hắn mang tới chấn thương ngoại thương chi dược, nội thương tựu bất lực, cái này ai cũng không thể làm gì, bọn hắn có thể làm, chính là bà Tam cái trọng thương hào đổ máu cấp ngừng lại, bởi vì đủ hắc, bởi vì tinh thần một mực căng cứng, cho nên trong lúc vô tình, vậy mà cũng liền quên choáng huyết một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam cái trọng thương hào chung, thiết trụ thương coi trọng nhất là đầu va chạm thương, nhân vẫn ở trong hôn mê. Hàn lão yêu đả thương nội phủ, không thể di động nhưng thần trí là thanh tỉnh. Hầu tử thương hơi điểm nhẹ, nhưng hai chân bẻ gãy, cầm dây thừng cùng cái xẻng cột xương cốt đối không đối chính là ai cũng không biết, về sau có thể hay không rơi xuống tàn tật cũng không rõ ràng. Mấy cái có thể hoạt động tụ tại thương binh bên người, Tề Nhị mở miệng. Lần này tìm tòi bí mật là ta Tề Nhị nhất lực chủ chi, trách nhiệm tại ta, không cần nhiều lời. Phía dưới Tiền Mập Mạp tựu đánh trống reo hò. Tất cả mọi người có phần, nhị ca cần gì phải bà chịu tội đều kéo trên người mình. Tề Nhị bất vi sở động, đừng muốn hung hăng càn quấy. Ta Tề Nhị chưa nói tới đỉnh thiên lập địa, nhưng ở phùng nương tử linh tiền còn làm không được trốn tránh trách nhiệm. Là của ta chính là ta, không phải ta ta cũng không gánh. Mặt khác ta nói cho đúng là, lần này đại gia còn có mệnh tại, hẳn là cảm tạ một cá nhân. Chính là Tiểu Ất, là hắn, cái thứ nhất sáng lên phong đăng, bà ta móc ra. Sau đó lại đào ra Mập Mạp, sau đó mới có các ngươi được cứu, trong đó Sinh Sinh và Lý Tam ca theo tử thần nơi đó cướp về, những này, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Cách chương.